Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 41, Hắc Mã. Tiếp tục Hắc Mã canh 1. Cho nên mới có phương thiên họa kích tuột tay mà bay kết quả. Mà tới được lúc này, theo binh khí ngoài ý muốn tuột tay bay đi, Hạng Sung phản ứng đầu tiên cũng đi theo. Tâm cảnh càng là bối rối. Nhưng lại nơi nào còn có thời gian nhàn rỗi bận tâm lòng bàn chân tập kích. Thế là khắc hai viên ám khí. Uy lực lúc đầu tính không được bao lớn ám khí. Lại liền phát huy lớn nhất hiệu năng. Từ lòng bàn chân trực tiếp vào thịt. Thương tới kinh mạch. Người nói Hạng Sung tại rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức nhảy dựng lên. Là chính hắn muốn nhảy à? Không phải. Căn bản chính là đau. Bản năng phản ứng. Ngược lại là Tà Tiểu Đa Tinh Không Bộ Long Môn thối sớm quay lại. Chính là liệu trước tiên cơ. Tấn công địch tất chúng. Một cước đá háng. Triệt để phế bỏ hắn tất cả chiến lực. Về phần đằng sau một quyền kia. Ngược lại là vẽ rắn thêm chân. Cũng không thực tế cần thiết. Bởi vì lúc kia. Thắng bại đã rõ ràng. Lại không cần bất kỳ động tác gì. Tiềm Long Cao Võ Lão Sư một phen giải thích sau khi. Khiến cho đến tất cả không hiểu người tất cả đều sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bởi vì trận chiến này thật sự là quá nhanh. Tất cả mọi người chỉ thấy một đuổi một chạy. Xông lên trời. Xuống tới. Sau đó không hiểu thấu phương thiên họa kích xuất thủ. Không hiểu thấu liền kết thúc. Nhưng cùng lúc, đối với vị này Phượng Hoàng thành cấp 2 đội trưởng. Cũng là hết sức nhìn với con mắt khác đứng lên. Cái này Tà Tiểu Đa bố cục như vậy tinh diệu. Thế mà mỗi đi một bước, đều là như vậy ngoài dự liệu, trong lòng nhưng lại như vậy thuận lý thành chương, đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, quên cả trời đất, trận chiến này, Hạng Sung thua không lỗ, vị này Tiềm Long Cao Võ Lão Sư tràn đầy tán thưởng. Võ học chém giết, cho tới bây giờ đều không phải là ai tu vi cao, ai nội tình mạnh, ai liền nhất định có thể thắng lợi, ở trong đó. Còn có vô số thủ đoạn, vô số chỗ trống, vô số bẫy dập có thể tư lợi dụng. Chỉ cần vận dụng thật tốt, vận dụng diệu, tự nhiên có thể lấy yếu thắng mạnh, khắc địch chế thắng. Tiềm Long một chung những hài tử này, nói câu tất cả mọi người có thể minh bạch mà nói. Chính là, kinh lịch xã hội đánh đập quá ít. Câu nói này, để tất cả cao võ giáo sư, trên mặt đều nổi lên một vòng vẻ cân nhắc. Xã hội đánh đập quá ít, tương lai, thật đáng lo, muốn hay không đề nghị, tại cao võ trong trường học lại mở một môn khóa, liền gọi xã hội đánh đập. Bây giờ nhìn lại, cái này Tà Tiểu Đa, đơn giản có thể trực tiếp đi làm môn học này truyền thụ cho. Trên mạng, như cũ có rất nhiều người đang thảo luận, chỉ bất quá lần này, mọi người lại là đang thảo luận chiến pháp, còn có thể chơi như vậy. Vừa lên đến rớt ám khí. Nhưng thật ra là bố cục. Nói cái gì không cần. Ta sát. Cái này nếu là đổi thành ta. 1000% tuyệt đối mắc lừa. Đối mặt cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ. Né tránh hai lần. Xông lên không trung lại lao xuống. Sau đó một cước đạp háng liền thắng. Ta làm sao lại cảm thấy như thế huyền huyễn đâu. Hài tử. Người kinh lịch xã hội đánh đập quá ít. Ta nhổ vào đại gia ngươi. Ngươi mới bị đánh đập quá thiếu đi. Chẳng lẽ hắn Tà Tiểu Đa liền kinh lịch nhiều hơn. Nhưng là người ta thắng. Tốt a, câu nói này thật sự là đổi người nói không ra nói tới. Ngươi quản người ta đã trải qua bao nhiêu đánh đập. Hiện tại hiện thực là người ta thắng. Thắng, chính là vốn liếng. Chính là vinh quang. 3 trận chiến đấu. 2 thắng 1 thua. Tà Tiểu Đa như cũ ở trên trận đứng đấy không nổi nữa. Các ngươi ai bước lên đến? Trận này hay là ta? Trận tiếp theo, cũng là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiềm Long còn lại 3 người tất cả đều một mặt mộng bức. Người đầy không phải khi dễ người A. Người thế nhưng là đội trưởng A. Tà Tiểu Đa tự nhiên có lời nói. Chúng ta trước đó đối chiến đều là một người đối với một đội. Lần này cũng thế. Chỉ bất quá Lý Trường Minh Lý Thành Long quá cùi bắp. Một cái thua, một cái bị thương nặng. Nhưng ta cái này không cũng còn tốt tốt à. Đương nhiên muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Nếu như các ngươi đội trưởng tính muốn tái chiến cũng có thể a. Một mực thắng được đi cũng không quan hệ. Đem chúng ta toàn bộ đánh xuyên qua, chúng ta cũng sẽ không không phục. Dù sao, đây chính là quy tắc. Nhưng vấn đề là các ngươi đội trưởng ngáy khò khò cọ sát lấy răng để đó. Cái rắm đã bất tỉnh. Cái này thật sự là chuyện không có cách nào khác. Tả Tiểu Đa thật đáng tiếc khẩu khí. Cái này lời hay nói. Nhất thời đem vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại Tiềm Long đội trưởng Tây Môn Đại Khánh tức giận đến. Phun một ngụm máu. Lại hôn mê bất tỉnh. Hiện thực như vậy. Chỉ có thể gắng gượng lấy tiếp tục. Thế nhưng là ngay sau đó đi lên hai cái thanh niên. Tất cả đều là tại một phen sau khi chiến đấu. Kẻ trước người sau ôm đũng quần một mặt đau đến không muốn sống bại trở về. Trên mạng đã triệt để sôi trào. Lại là đạp háng. Lại là đoán đang thối. Quá thông thạo. Thật là đẹp trai a. Ta muốn học. Cầu vấn. Côn Lôn đạo môn ở đâu? Cùng hỏi. Vạn mong đại năng có thể chỉ điểm một phen. Vô cùng cảm kích. Đây là đủ để lập thân bảo mệnh bất thế tuyệt kỹ a. Ta nhất định phải học. Nhất định phải học đến tay. Học được quen thuộc trôi chảy. Học được tùy tâm sở dục. Học được trình độ đăng phong tạo cực. Trên khán đài. Đi. Đầu kia bị áo choàng túi che phủ cực kỳ chặt chẽ thon thả thân ảnh đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Đứng người lên quay người mà đi. Liền nhìn cũng không nhìn. Thật sự là trực tiếp làm tức chết. Sư phụ ngài chờ một chút ta. Chấm ngoặc kép. Lại một bóng người đuổi theo. Top 8 chiến, Phượng Hoàng Thành cấp 2, thắng được, hơn nữa còn là đào thải đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Tiềm Long một chung. Siêu cấp hắc mã, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến. Năm nay, vô luận như thế nào, quán quân cũng sẽ không lại là Tiềm Long một chung. Tiềm Long một chung, hiện tại đã triệt để đã mất đi đoạt giải quán quân tư cách. Bước kế tiếp Lục Cường, tranh tài đã kết thúc. Tiềm Long một chung sư phụ mang đội, liền là lòng nóng như lửa đốt mang theo đội ngũ, đi Nam Kế Thành, Khoang An dưỡng, nhất định phải tìm cao cấp nhất. Còn có, muốn tìm cao thủ đến đây, nhìn xem có thể hay không là Tây Môn Đại Khánh khôi phục một chút thần hồn tổn thương. Nếu là không có khả năng khôi phục, chỉ sợ, lần này muốn bảo trụ ba vị trí đầu đều treo. Mặc dù xếp hạng thứ 2 đến thứ 9 sau trận đấu chỗ tốt không có gì khác biệt. Nhưng thanh danh nhưng là không còn chỗ nghe. Lập tức từ nguyên bản thủ tịch rơi ra 3 vị trí đầu. Đằng sau coi như thật muốn lạnh. Lần này đến đây tranh tài. Thật sự là gặp quỷ. Một ngày này, cuối cùng Lục Cường quyết ra. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Thủy Thành một chung. Dương Lạc một chung. Phong Hải Tam chung. Phượng Vĩ một chung, Thương Sơn một chung, thật liền không có Tiềm Long một chung. Những năm qua hùng bá quán quân thật nhiều năm Tiềm Long một chung. Lần này, trực tiếp tuôn ra tới một cái siêu cấp tin tức lớn. Thế mà đều không có thể đi vào top 6. Tin tức này, để đám người mở rộng tầm mắt, suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Tiềm Long một chung đầu tiên là tao ngộ Thủy Thành một chung. Đánh cho toàn viên trọng thương mới về cái thắng thảm. Sau đó gặp được chú quân điếm một chung. Lại bị đối phương hung hăng liều mạng một lần. Vẫn như cũ là đủ quân số thương binh. Thậm chí là đa số tàn huyết. Đi theo gặp được Phượng Hoàng Thành cấp 2. Càng là ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần. Đầu tiên là đội trưởng đụng phải hồi lâu chưa từng hiện thế đại mộng thần công truyền nhân. Mặc dù may mắn thắng hạ trận này. Lại thương tới thần hồn. Chẳng những trận chiến này không chiến đấu liên tục chi năng, ngay cả đằng sau chiến đấu đều toàn bộ vắng mặt. Lúc đầu phó đội trưởng hạng Sung cùng muội hạng Băng đều là thay tức cảnh hảo thủ, lại là thực chiến tính nhân tài, Tiềm Long một chung còn có tương đương khả quan thực lực. Có thể đầu tiên là hạng Băng bị Phượng Hoàng Thành cấp 2 cái nào đó sắt thép trai thẳng đánh cho mặt mày hốc hác hủy dung, thất bại thảm hại. Đi theo hạng Sung lại bị Tả Tiểu Đa mưu cục nghiền ép. Yếu hại bị đạp, đại bại thua thiệt, nhất là bị đá háng. Về sau hai trận, còn có hai cái cũng bị Tả Tiểu Đa lấy phương thức giống nhau đánh bại đá háng. Không nói những cái khác, vị trí này, Tả Tiểu Đa cũng không có hạ tử thủ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ không tàn tật, càng sẽ không thụ nội thương. Nhưng là, thật đau a, thật ảnh hưởng phát huy a, mà lại tốt chưa cảm giác đằng sau. Còn muốn theo thói quen bắt tự chân đi đường rất lâu mà nói. Cái này cũng đưa đến bọn hắn gặp lại đã đánh qua một lần thủy thành một chung. Cơ hồ chính là bị quét ngang đồng dạng, ào ào toàn bại, nhất là Hạng Băng, vị này hung hãn mỹ nữ. Bị Lý Thành Long đánh thế mà trực tiếp bóng ma tâm lý phát tác. Không dám lên đài, ngay cả lên đài động thủ đều sợ. Há có thể bất bại. Tiềm Long thảm như vậy nhạt kết thúc, khiến cho đến vô số cao võ lão sư đã cảm giác đại khoái nhân tâm. Nhưng lại cảm giác bách vị tạp trần, không thể gọi tên. Đại khái là Tiềm Long cao võ vị lão sư kia nói câu nói kia. Thật sự là quá có đạo lý. Những học sinh này, kinh lịch xã hội đánh đập, quá ít, rất nhiều có ý tưởng cao võ giáo sư đều đang suy nghĩ câu nói này. Hoàn toàn chính xác quá ít, bảo hộ quá tốt, nếu là không có tao ngộ qua tương đương cùng loại kinh lịch. Chính xác đến chiến trường, chính xác đi đến giang hồ, cơ hồ chính là đưa cổ chịu làm thịt. Những cái kia kẻ ra đời bọn họ, những cái kia tử địch bọn họ, lại có cái nào lại bởi vì ngươi là thiên tài mà hạ thủ lưu tình. Bọn hắn sẽ chỉ giết khoái ý đến cực điểm. Đánh đập, bắt buộc phải làm. Từng cái cao võ giáo sư, ở trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Vì cái gì lão nhân thường nói, ăn thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi. Câu nói này đặt ở võ giả trên thân, chính là lời lẽ chí lý. Ăn phải cái lỗ vốn, chỉ cần không chết, thật chính là chiếm cái đại tiện nghi. Bởi vì đồng dạng thua thiệt sẽ không lại ăn. Mà dạng này ăn thiệt thòi, quá nhiều người sẽ bỏ ra tính mệnh. Trước đó Long Hổ Bàng, tất cả mọi người là quy quy củ củ chiến đấu. Có bao nhiêu thực lực, liền lấy ra bao nhiêu thực lực. Đại khái là bởi vì mỗi người đều gò bó theo khuôn phép. Theo đúng khuôn phép, cũng liền không có cảm giác có vấn đề gì. Nhưng đã đến lần này, Phượng Hoàng thành cấp 2 chúng học viên, nhất là Tả Tiểu Đa hoành không mà ra. Lập tức làm cho tất cả mọi người cảm giác, trước đó như thế không được a. Cái này từng cái thuần khiết như là hoa trắng nhỏ đồng dạng. Sau này làm thật sự chỉ có chỉ toàn chờ lấy thua thiệt phần a. Căn cứ là các học sinh suy nghĩ nguyên tắc, tất cả mọi người bắt đầu chăm chú động lên đầu óc. Lục Cường rút thăm Phượng Hoàng thành cấp 2. Đối với Dương Lạc một chung, Thủy Thành một chung, đối với Phong Hải Tam chung, Phượng Vĩ một chung, đối với Thương Sơn một chung, dạng này kết quả rút thăm, đối với Phượng Vĩ một chung cùng Thương Sơn một chung tới nói. Cơ hồ chẳng khác gì là kiếm tiện nghi, nguyên bản cái này hai đội dĩ vãng kỷ lục cao nhất cũng bất quá top 8. Hơn nữa còn không chắc chắn, thường xuyên năm nay là top 8. Sang năm liền bị đuổi ra top 10 hàng ngũ. Thế nhưng là lần này, thật sự là quá thuận lợi. Chẳng những một hơi đi tới trước 6, hơn nữa còn có tiến thêm một bước khả năng. Quả nhiên là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh lớn. Mỗi lần rút thăm cơ hồ đều là cường cường quyết đấu. Cơ bản đem chiến lực đều hết sạch. Lần này Lục Cường rút thăm, vậy mà lại là như vậy. Bọn hắn tự nhiên là không biết Tả lão đại năng lực. Chỉ cảm thấy chính mình vận khí thật sự là quá tốt. Nói không chừng, có thể nằm cái quán quân. Lục Cường một vòng này, ý nghĩa chính là quyết ra trước top 4. Trong đó chiến thắng 3 tổ bên thắng trực tiếp tiến vào tứ cường. Kẻ bại lại rút thăm. Một cái luân không, hai cái đối chiến. Đối chiến phe thắng lợi sẽ cùng luân không làm. Mà người thắng cuối cùng, liền có thể thu hoạch được tứ cường cái cuối cùng ghế. Lại đến đằng sau tứ cường quyết đấu liền đơn giản. Bên thắng quyết chiến quan á quân. Kẻ bại tranh đoạt người thứ 3. Nói cách khác, năm nay Long Hổ bảng thi đấu đã chuẩn bị kết thúc. Xế chiều hôm đó, Phượng Hoàng thành cấp 2 cùng Dương Lạc một chung triển khai quyết đấu. Mà Lạc Dương một chung có Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối đều coi trọng mấy phần cái kia nữ sinh cao to. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.